Chương 159, Nguyệt Linh Thảo. Mời chư vị thánh giả, mở ra cấm chế. A Phương Tiên Đạo lớn tiếng hướng về không trung gọi lên. Chỉ gặp trên không trung, chính là mấy đạo linh lực, đồng thời hiện ra đến. Hết thể lục tôn thánh giả, đại biểu cho Võ Thắng Học Viện, tứ đại tông môn cùng hắc thị thế lực, cùng nhau bạo phát đi ra. Ở thánh địa cửa vào trước đó, một đạo trận pháp truyền tống, ngưng tụ mà ra. Cái này trận pháp truyền tống, chính là thánh địa lối vào. Đi nhìn thấy trận pháp truyền tống ngưng tụ ra, thánh tử lạnh hừ một tiếng, thẳng tiếp một chút tử đi vào. Hắc thị võ giả, toàn bộ tiến lên, đi theo thánh tử toàn bộ đi tới. Chúng ta QNZ đi. Viêm Huyền hừ lạnh một tiếng, chính là QNZ tiến vào trận pháp truyền tống bên trong đi, thân hình lóe lên chính là biến mất, chúc viêm môn các đệ tử, cũng đều là toàn bộ đi theo đi vào. Tiếp đó, Tam Tiên Đảo, Phong Thần Tông đệ tử, QNZ toàn bộ đều là tiến vào trong đó đi. Hàn Tuyết các đệ tử một đoàn người, đi qua thời điểm, một bóng người bất thình lình dừng lại. Đa tạ Sở công tử vừa mới tương trợ. Hàn Nguyệt Ly ngừng lại, đối Sở Phong Miên đến xuống tạ, mới chậm rãi đi vào trận pháp truyền tống bên trong. Cái này Hàn Nguyệt Ly công pháp, vì sao lại có mấy phần cảm giác quen thuộc? Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly tiến vào trận pháp truyền tống bên trong, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Cái này Hàn Nguyệt Ly công pháp, lại là làm cho Sở Phong Miên cảm thấy quen thuộc, cũng không phải là Sở Phong Miên từng tại chỗ nào thấy qua nàng tu hành công pháp, mà là Sở Phong Miên ở quen biết người bên trong, tựa hồ là cùng cái này Hàn Nguyệt Ly tu hành là cùng một loại công pháp. Nhưng là vạn năm chuyện lúc trước, bây giờ Sở Phong Miên đã có chút đều nhớ không rõ, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến. Sở Sư Huynh, Hàn Nguyệt Ly đã đi, không cần đang ngẩn người đi. Bên cạnh một tên Võ Thắng Học Viện đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên ngẩn người dáng vẻ, điều vừa cười vừa nói. Vừa mới từ khi Sở Phong Miên trợ giúp bọn hắn bài trừ tâm ma về sau, những này Võ Thắng Học Viện đệ tử đối với Sở Phong Miên thái độ QNZ tốt lên rất nhiều. Bọn hắn đối với Sở Phong Miên, đại đa số là ghen ghét hâm mộ, ngược lại là không có quá nhiều địch ý, bây giờ thiếu Sở Phong Miên một cái nhân tình, bọn hắn tự nhiên QNZ không có trước đó như vậy cam thủ. Đi thôi. Sở Phong Miên khẽ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Hắn Sở Phong Miên làm người hai đời, đối với nữ sắc tự nhiên đã sớm coi nhẹ, không có khả năng còn giống như là tuổi trẻ võ giả say mê. Hắn ngẩn người, chỉ là có chút nhớ không ra, cái này Hàn Nguyệt Ly trên người công pháp, Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu thấy qua. Chẳng qua hiện nay vẫn là thánh địa sự tình quan trọng, đối với cái này trong đồn đại thánh địa, Sở Phong Miên còn là có hướng tới. Vèo Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, chính là thân hình lóe lên, QNZ tiến vào cái này trong thánh địa đi. Trong lúc nhất thời, chờ IDS quay QNZ, đợi đến Sở Phong Miên trước mắt ở xuất hiện cảnh tượng thời điểm, Sở Phong Miên đã là đi tới một chỗ bên bờ ao bên cạnh. Ở Sở Phong Miên phụ cận, đều là cực kỳ rậm rạp rừng cây. Sở Phong Miên mở ra linh thức xem xét, phụ cận đây trong vòng 10 dặm, đều không có bất kỳ linh sư tung tích. Cái này trận pháp truyền tống, tướng võ giả truyền tống vào tới địa phương, lại là không hề giống nhau sao? Sở Phong Miên quét mắt xung quanh một vòng, thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra cái này thánh địa, so với trong tưởng tượng còn muốn đại a, bây giờ lần này tiến đến đệ tử, đều có hơn 100 người, ở tăng thêm kỳ trước tiến vào thánh địa tu hành không có rời đi võ giả, cái này trong thánh địa có ít nhất hơn 1000 người nhiều. Trong thánh địa, kỳ thật cũng không phải là chỉ có lần này tiến vào võ giả, giới trước tiến vào thánh địa võ giả, QNZ có thật nhiều cũng không có thông qua thánh địa biên giới một đạo trận pháp truyền tống rời đi, mà là một mực đang trong thánh địa tu luyện. Võ Thắng Học Viện, tứ đại trong tông môn vô số hạch tâm đệ tử, đều một mực là ở trong thánh địa tu luyện, bất luận cái gì võ giả, tiến vào cái này thánh địa cơ hội cả đời đều chỉ có một lần. Nếu là từng tiến vào một lần, ở muốn đi vào, cái này trận pháp truyền tống chính là sẽ mất đi hiệu lực, không cho phép lần nữa tiến vào. Cái này trận pháp truyền tống, là đến từ cùng cái này thánh địa cấm chế, mà cũng không phải là hiện tại Võ Thắng Học Viện, tứ đại tông môn thánh giả có thể khống chế, vì lẽ đó một khi tiến vào bên trong, không phát sinh cấp bách sự tình, là sẽ không rời đi. Tính toán, chí ít bây giờ cũng phải có lấy ngàn người, ở cái này trong thánh địa. Bây giờ cái này trong vòng 10 dặm, lại là đều không có bất kỳ linh sư tung tích, cái này thánh địa ở bên ngoài nhìn, cũng chỉ có 100 dặm lớn nhỏ. Bây giờ tiến vào bên trong xem xét, quả nhiên có động thiên khác. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn một cái tay ngả vào phía trước, ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chính là rất nhanh ẩm ướt lên, kết xuống mấy giọt hạt sương. Những này hạt sương, nhưng cũng không phải là phổ thông hạt sương, mà là linh lực ngưng tụ mà ra linh dịch. Dạng này một giọt linh dịch, chí ít QNZ tương đương với 10 cái tụ khí đan linh lực. Cái này trong thánh địa linh khí nồng đậm, chí ít siêu việt ngoại giới mấy chục lần, Sở Phong Miên tiện tay ngưng tụ, đều có thể ngưng tụ ra như thế linh dịch đi ra. QNZ quái không được đi vào đến cái này trong thánh địa võ giả, liền xem như không có kỳ ngộ, rời đi về sau cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Vẹn vẹn liền là linh khí này mức độ đậm đặc, đều so với ngoại môn muốn nồng đậm mấy chục lần, ở trong đó tu luyện một ngày, đều bù đắp được bên ngoài mấy chục ngày khổ tu, đương nhiên tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Vẫn là trước tiên tìm kiếm một chút cái này thánh địa đi, đến chỗ này, vẹn vẹn tu luyện, vẫn là quá mức lãng phí. Sở Phong Miên trong lòng nói một mình một câu, chính là bắt đầu ở cái này trong thánh địa đi dạo. Như thế linh khí nồng nặc, tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân, bất quá vẹn vẹn liền là cái này linh khí nồng nặc, chính là cũng đủ để đản sinh ra rất nhiều chân quý dược liệu đến. Đó là Nguyệt Linh Thảo. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua, bất thình lình trông thấy tại phía trước một chỗ cự dưới cây một số trang khuyết hình dáng linh dược. Nguyệt Linh Thảo, huyền cấp thượng phẩm linh dược. Trực tiếp phục dụng chính là liền có thể hóa thành tinh túy linh lực, dược lực ít nhất trở với 1 vạn tụ khí đan. Bây giờ Sở Phong Miên thiếu thốn nhất, liền là linh lực, trước mắt những này Nguyệt Linh Thảo, nhìn có ít nhất hơn 20 gốc, tương đương với hơn 20 vạn mai tụ khí đan. Đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là cực kỳ cờ ơn nở Nguyệt Linh Thảo ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị xuất thủ một khắc, ở một bên bất thình lình cũng là một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tôn nam tử mặc áo đỏ. Bất thình lình hiện thân. Từ trên người hắn linh lực có thể nhìn ra được, nam tử này, chính là một tên trúc viêm môn đệ tử. Nhiều như vậy Nguyệt Linh Thảo, đảo là có thể giúp ta đột phá một đạo cảnh giới. Cái kia trúc viêm môn đệ tử nhìn thấy Nguyệt Linh Thảo, mừng lớn nói. Bất thình lình hắn nhìn thấy đứng ở một bên khác Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới một khắc, nét mặt của hắn lộ ra mấy phần cười lạnh. Cái này Nguyệt Linh Thảo là Sở Mỗ phát hiện trước. Kính xin sư huynh rời đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia trúc viêm môn đệ tử, nhướng mày mở miệng nói. Cái này trúc viêm môn đệ tử ánh mắt bên trong tham lam tâm ý, chỗ nào có thể giấu giếm được Sở Phong Miên hai mắt, bất quá Sở Phong Miên đến một lần QNZ không có dự định cùng những này trúc viêm môn đệ tử xung đột. Nhìn hắn xa lạ bộ dáng, hẳn là lần trước, hoặc là sớm hơn tiến vào thánh địa trúc viêm môn đệ tử.